tiền nhiệm đều là alpha. Chương 8, gocchuyenaudio.com. Đối mặt với vấn đề này, Hạ Lâm cảm thấy mình thật phù hợp với vai chính phim truyền hình. Xoay người bỏ chạy, sau khi bị tóm lấy thì giãy dụa một hồi tôi không nghe. Sau đó hôn thật mãnh liệt rồi thâm tình nói hết lòng mình. Gỡ bỏ tất cả hiểu lầm. Hạ Lâm loại bỏ một bộ phim truyền hình xem qua gần đây nhất. Cảm thấy hiện thực so với diễn trong phim còn hoang đường hơn nhiều. Ít nhất biên kịch không nghĩ ra cái kịch bản beta giải quyết vấn đề của Alpha độc thân. Chuyện này không có gì để giải thích. Hạ Lâm cảm thấy chuyện này không có gì hay. Thì ra hơn 20 năm qua cho rằng mình là vai chính tất cả đều chỉ là ảo giác. 1/23 xác suất rất lớn. Chúc anh may mắn, hiện tại cậu chỉ muốn rời khỏi nơi này. Nằm trên giường mình ngủ một giấc, trời mới biết đầu óc hắn bị cái gì mà mang Trương Thiên Khoa đến tiệc cưới. Trời mới biết tại sao hắn lại ở đây nghe một alpha bàn về việc tìm Omega định mệnh. Hạ Lâm đã từng kiên trì tin tưởng vào tình yêu. Hiện tại không thể đỡ nổi một đòn trước mặt, gặp phải người như Khải Ân đã qua sức chịu đựng của cậu. Thời học sinh, bạn trai cũ, bạn gái cũ đều là ngoài ý muốn. Chỉ có Khải Ân, khoác vẻ ngoài vô hại, làm ra chuyện hại người nhất. Tất cả mọi người đang mừng tân hôn, tất cả tụ hội, nhưng không ai quan tâm đến một beta bị phụ tình cảm. Hạ Lâm lần đầu tiên nhẫn tâm mà lẩm bẩm. Alpha các người thật sự không chừa thủ đoạn nào. Thật là buồn nôn, Tiết Trạch Nam làm một hành động khiến cậu khiếp sợ. Hắn nửa quỳ ngồi xuống, nhìn lên Hạ Lâm đang cúi đầu, gương mặt vặn vẹo bi phẫn. Bị hắn liếc cái đã rõ mồn một, Tiết Trạch Nam nói, có lẽ Alpha đúng như vậy. Nhưng tôi thì không, Hạ Lâm, em quên rồi sao, chúng ta từng gặp nhau. Độ cao chênh lệch, khí chất Alpha của Tiết Trạch Nam dịu lại. Cho dù là một beta như Hạ Lâm cũng cảm thấy hắn không có tính uy hiếp. Alpha chưa bao giờ đặt mình ở vị trí như vậy mà nhẹ nhàng nói chuyện. Bọn họ trời sinh tính tình kiêu ngạo, luôn đứng trên cao, dùng khí thế của mình chỉ đạo người khác. Hạ Lâm kinh ngạc lùi về sau, nhưng lại bị Tiết Trạch Nam duỗi tay kéo lại. Hạ Lâm, Tiết Trạch Nam gọi tên Hạ Lâm, tựa như muốn kêu gọi ký ức về quá khứ. Em không nhớ tôi sao? Đúng vậy, Hạ Lâm không nhớ mình từng gặp Alpha này. Alpha là sinh vật kiêu ngạo lạnh lùng, chỉ biết vênh váo tự đắc mà ra lệnh. Sau đó quay đầu lại hỏi Han Omega, ân cần chăm sóc, tôi yêu em. Tiết Trạch Nam chăm chú nhìn Hạ Lâm, cho dù có thể không được đáp lại nhưng vẫn dùng giọng nói thật ôn nhu. Ngước nhìn beta này, coi như tôi sai, tôi đến quá muộn. Hạ Lâm quả thật cũng bị vẻ thâm tình này đánh động. Cứ như chính mình diễn một bộ phim thần tượng Alpha và Beta yêu nhau. Thế nhưng kịch bản này thật tầm thường. Chớp mắt một chút đã qua trăm năm. Đời này khó quên, nói không chừng còn có tiết mục mất trí nhớ rồi biến thành một người khác. Hạ Lâm lập tức xem lại ký ức 20 năm qua. Lần đầu yêu đương với một Alpha thời đại học đều nhớ rõ. Trừ lần đó ra thì mỗi ngày đều sinh hoạt bình thường. Mỗi ngày đều cẩn thận tan học ra về, đi làm tan tầm, trên đường đi dù có gặp Alpha khi thế bức người cũng không phải Tiết Trạch Nam. Bị một Alpha thầm mến nhiều năm vừa rồi còn nói chuyện xác suất gặp Omega định mệnh. Đại khái là cùng cậu có tình cảm, mỗi tiền nhiệm đều gặp được bạn đời Omega nên lần này có thể sẽ lại như thế. Hạ Lâm cảm thấy, đây nhất định là âm mưu của nhà tư bản, cưỡng bắt mình phải cảm động từ trong ra ngoài. Kiên định nói, xin lỗi, tôi thật sự chưa từng gặp qua ngài. Tiết Tổng, chúng ta gặp nhau tại một cửa hàng sau cơn mưa. Hạ Lâm, không có ấn tượng, khi đó em trả cho tôi 5 đồng tiền kem. Hạ Lâm, không thể, em nói cuộc đời con người rất ngắn ngủi. Gặp được người mình thích phải dũng cảm tranh thủ lên. Hạ Lâm, đổi lại thành tôi chỉ biết khuyên anh hưởng thụ cuộc sống, không cần suy nghĩ nhiều. Hạ Lâm nghe xong liền cố gắng nhớ lại, trong lòng thoáng rung động, lại từ từ tiêu tan. Quả nhiên, mong đợi mình trở thành vai chính phim truyền hình chỉ là vọng tưởng. Ngữ khí Hạ Lâm thấp xuống lại khẳng định, Tiết tổng, cho dù ngài nói lại thật kỹ một lần nữa, tôi cũng không có một chút ấn tượng nào. Hơn nữa, tôi không thích ăn kem, sao có thể mua cho ngài? Tuy rằng Tiết Trạch Nam nói đến lời thề son sắt, nhưng Hạ Lâm không hồ đồ đến mức thừa nhận việc đó từng xảy ra. Thật ngại quá, ngài nhận lầm người, Cách Trương.